còn biện pháp khác liên lạc với thượng tướng quân không? Vẻ mặt của Bộ Tầm hơi khó coi, cúi người thấp giọng nói bên tai. Bệ hạ, chúng ta đã bị cô lập, ngay cả đôi câu vài lời cũng không truyền ra ngoài được. Bệ hạ có lời gì thì cứ nói cho lão nô, trong cung này còn có người của lão nô sẽ tìm cơ hội thử xem. Hạo Vân Đồ trầm mặc một lúc, cuối cùng khẽ lắc đầu nói. Quên đi, vô dụng thôi, đại thế đã mất, trẫm không giữ được thượng tướng quân. Bộ Tầm cả kinh, bệ hạ, ý của ngài là, thượng tướng quân cũng sẽ phản bội ngài. Hay là nói sợ là những người ở bên ngoài dùng vợ con của thượng tướng quân làm con tin để áp chế thượng tướng quân? Hạo Vân Đồ lẩm bẩm, thượng tướng quân ngồi trên thiết huyết ngựa chiến cả một đời, là trụ cột của đại tề ta, giết từ trong núi thây biển máu mà ra, chỉ có con tin há có thể áp chế được hắn, chắc chắn sẽ không bởi vì người nhà mình mà liên lụy tới tướng sĩ. Nếu thực có can đảm làm như vậy thì chẳng khác nào tự lấy đá đập chân mình. Tên nghịch tử Hạo Hồng không dám. Tam đại phái cũng không dám. Bộ Tầm, vậy là sẽ phản bội ngài. Phản bội, Hạo Vân Đồ hơi lắc đầu. Trước kia nếu không bức bách hắn, hắn sẽ không chịu cho con trai cưới Thanh Thanh. Hắn vẫn có ý định giữ khoảng cách với hoàng thất, không muốn ngả về phía hoàng tử nào, không muốn trở thành lợi khí để tranh quyền đoạt lợi, cũng không muốn trở thành công cụ giết người trong tay trẫm. Hắn là thượng tướng quân của đại tề, không phải là thượng tướng quân của riêng người nào. Ai làm hoàng đế đối với hắn cũng không có gì quá quan trọng. Trước mắt, thế cục này nếu hắn ủng binh đối kháng, chỉ sợ tề quốc sẽ đại loạn. Bộ Tầm hiểu, suy nghĩ vì thế cục, Hô Diên Vô Hận sẽ thuận theo quyết định của Tam Đại Phái. Nói cách khác, bệ hạ không còn cách nào lần nữa nắm giữ quyền thế trong tay, tinh thần ông ta cũng trở nên chán nản. Hoàng hậu không khuyên nổi sao? Vũ Văn Yên hỏi một câu, một tên đệ tử lắc đầu, vô dụng. Còn bị ông ta đánh bị thương, Vũ Văn Yên phất tay, ý bảo đệ tử lui xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở một bên, một tên văn thư rốt cục đã bắt chước xong bút tích của Hạo Vân Đồ, sau khi thổi khô thì hai tay dâng lên cho trưởng môn của Tam Đại Phái kiểm tra. Ba vị trưởng môn nhận lấy nhìn qua, Bắc Huyền e hèm, gật đầu nói. Chữ viết quả nhiên là giống nhau như đúc, dùng tỷ ấn nữa là đủ để lừa được rồi. Tam Thiên Lý khẽ, ai, một tiếng, thở dài nói, chiếu thư truyền ngôi trước tiên tạm gác lại làm dự bị, chỉ mong các trưởng lão ở tiền tuyến có thể thuyết phục được Hô Diên Vô Hận. Vũ Văn Yên và Bắc Huyền nhìn nhau, đều hiểu ý của y, thật ra chiếu thư truyền ngôn này chưa chắc cần Hạo Vân Đồ tự tay viết, chỉ cần đại thần trong triều nói là thật, trên dưới tề quốc đương nhiên sẽ cho là thật. Then chốt vẫn là bên Hô Diên Vô Hận. Chiếu thư giả bắt chước giống hơn nữa cũng không có tác dụng gì. Hạo Vân Đồ đang yên lành đột nhiên truyền ngôi. Chuyện lớn như vậy, sao Hô Diên Vô Hận có thể tin vào một tờ chiếu thư được? Nhất định phải chờ xác nhân chân tướng chuyện đó. Loạn tượng kinh thành há có thể giấu được thủ hạ của Hô Diên Vô Hận, cũng chính là nhân viên điệp báo quân tình. Cách chương